Chương 1032, kéo dài thời gian ba đạo phòng ngự chỉ cần với sức một móng vuốt của hư không thú cùng bạo đã có thể hoàn toàn đánh tan rồi. Nhưng ba đạo phòng ngự này cũng đã tranh thủ được thời gian cho ba người tạm nghỉ ngơi. Khi cự trảo cùng bạo đánh tan phòng ngự, ba người đã hóa thành lưu quang bay ra khỏi công kích của hư không thú rồi. Đồng thời, hai tay Mạc Tà nắm chặt chuôi kiếm, dựng thẳng trường kiếm trước ngực. Trên trường kiếm lấp lánh lưu quang màu đen, kiếm ý sắc bén màu đen kích phát ra, vô hình vô định. Hình dạng méo mó, hay. Hắn khẽ quát, trong mắt lóe qua một phù văn phức tạp, hai tay nâng lên, trường kiếm đột ngột bổ xuống, kiếm ý sắc bén màu đen nháy mắt chém xuống, kiếm quang phân hóa, biến thành hàng trăm kiếm ý hư vô không có hình dạng, hoàn toàn bao phủ lấy hư không thú. Cùng lúc đó, thần thông hỏa diễm phủ quanh người Xích Tiểu Mặc, trong con mắt màu đỏ lóe lên một phù văn đỏ đen đang xen, từng ngọn lửa đột nhiên xuất hiện xung quanh nàng. Một ngọn, hai ngọn. Ba ngọn, năm ngọn, sáu ngọn. Sáu ngọn lửa bỗng chốc xuất hiện, cuối cùng ngọn lửa ngưng hình, biến thành bóng người giống y hệt nàng. Tay phải của nàng khẽ nâng lên, ngón tay thon dài chỉ về phía hư không thú. Sáu ngọn lửa phân thân mặt không cảm xúc chớp mắt đã phân tán hóa thành lưu quang tách ra nhào về phía hư không thú. Còn Bonnie xuề tay phải ra, lục quang lấp lánh quanh người, cuối cùng tất cả lục quang giống như hóa thành lưu thủy, tạo thành một chùm sáng nhỏ màu xanh lá ở lòng bàn tay phải của hắn. Đáy mắt hắn lấp lóe phù văn màu xanh lá, chùm sáng nhỏ nháy mắt đã biến thành lưu thủy, bay về phía hư không thú đằng xa. Ba đạo công kích này là công kích toàn lực của ba công tử cấp cường giả, cho dù là hư không thú hành tinh cấp dường như cũng cảm thấy bị uy hiếp. Nó mở cái miệng to đầy máu, gầm thét bạo ngược. Đồng thời, móng vuốt ba ngón sắc bén kia của nó xẹt qua chân không, không gian đã xuất hiện sự méo mó nho nhỏ, linh quang màu xám đen dâng trào. Sáu cự trảo linh lực đột nhiên xuất hiện trong chân không, đánh về phía hàng trăm kiếm quang hư ảo, sáu ngọn lửa phân thân và dây leo màu xanh lá cuồng bạo kia. Trong phạm vi chu vi hơn nghìn cây số, vô số dư ba cuồng bạo dâng trào, tiếng nổ vô thanh trong không gian không ngừng nở rộ, cả không gian đều trở nên vô cùng nguy hiểm. Thậm chí bên ngoài khu vực này, dư âm linh lực quét qua, hạm đội phía xa không ngừng rung lắc dưới dư âm, trong mắt thủ vệ quân tràn đầy kinh ngạc nhìn va chạm trong màn hình. Công kích mạnh mẽ như vậy, cũng may là họ cách khá xa, nếu không chắc là đã chết toi rồi. Kiếm mang hư ảo và cự trảo linh lực không ngừng va chạm, sáu ngọn lửa phân thân bao vây hư không thú công kích không ngừng, dây leo màu xanh lá cuốn lên cơ thể khổng lồ kia của hư không thú. Âm. Âm. Từng đợt sóng dư ba càng quét về phía xa, hiện trường chiến đấu cực kỳ khủng bố. Hư không thú hành tinh cấp khổng lồ kia không ngừng vung cực trảo, trong miệng không ngừng phun ra miệng pháo cùng bạo. Cả người đã xuất hiện tấm chắn linh lực dày đặc màu xám đen. Chiến đấu kéo dài trong mấy phút, tất cả quần chúng vây xem thậm chí còn không thể nhìn rõ động tác của ba vị công tử trong màn hình, cũng không thể nhìn rõ động tác của hư không thú. Trong màn hình, chỉ có những vụ nổ rực rỡ xuất hiện không ngừng. Lúc ba thân ảnh và thân ảnh của hư không thú hành tinh cấp lại hiện ra, tất cả tiếng nổ đều đã biến mất. Sắc mặt của ba vị công tử hơi trắng bệch, khí tức hơi gấp gáp. Còn con mắt màu đỏ sậm kia của hư không thú hành tinh cấp ở phía xa đã biến thành màu đỏ máu, khí tức vốn cuồng ngược lại càng cuồng bạo hơn mấy phần. Gào. Nó gầm thét cuồng bạo, khí tức dâng trào khiến ba công tử hơi biến sắc. Mạc Tà khẽ cắn răng, trong mắt lóe qua vẻ băng lãnh. Không được. Không thể nào giết chết. Chặn lại là được. Xích Tiểu Mặc hít sâu, cả người lại đốt cháy lên ngọn lửa khói đen, tiếng nói mang theo chút nghiêm trọng. Khi nào Trung tướng Hồng Ngọc Đào và Trung tướng Ba Đi mới đến, trên khuôn mặt anh tuấn của Bonnie mang theo vẻ cười khổ. Trung tướng Hồng Ngọc Đào cần ít nhất một tiếng, Trung tướng Ba Đi có thể sẽ còn lâu hơn. Thời gian lỗ đen tự nhiên lần này xảy ra quá đột ngột, cho đến bây giờ mới qua 4 tiếng, một tiếng sau có thể đến thì cũng mới là 5 tiếng mà thôi. Chương 1033, cần chi viện điều này có ý nghĩa khá quan trọng cho chiến lược của tinh hệ Ách Nạp, phải biết rằng lúc đầu khi tinh hệ Mauritius báo có thể sẽ có lỗ đen tự nhiên, hành tinh cấp có thể cần 6 tiếng mới đến được. Bây giờ họ đã là liều mạng qua đây rồi, nghe vậy, Xích Tiểu Mặc khẽ mím cái môi đỏ, lông mày hơi nhíu. Chúng ta chưa chắc đã chặn được lâu như vậy, vừa rồi ba người đã thăm dò thực lực của con hư không thú này, thực lực của ba người họ cộng lại, bình thường cũng có thể đối phó một thời gian với cường giả mới vào hành tinh cấp, nhưng con hư không thú này rõ ràng là mạnh hơn chút. Ban nãy ba người toàn lực sử dụng thần thuật cũng không thể tạo ra tổn thương gì cho nó, muốn ngăn chặn một tiếng đồng hồ, chỉ sợ tiêu hao của họ không theo kịp. Hai người khác đều cùng yên lặng. Họ là thiên tài cấp công tử, tất nhiên có nhận thức khá chuẩn về thực lực của bản thân. Điều Xích Tiểu Mặc nói cũng chính là điều họ lo lắng trong lòng. Ngay lúc ba người hơi im lặng, hư không thú ở đối diện đã lại rống lên cuồng bạo, sau đó linh lực chấn động, cơ thể vô cùng to lớn kia đã biến mất tại chỗ. Ba người thấy vậy, con ngươi khẽ co lại, không nghĩ nhiều nữa, chặn trước đã rồi nói sau. Thông báo tinh không mẫu hạm phòng tuyến khu đông, chi viện hỏa lực, giúp chúng ta chặn con súc sinh này lại. Mạc Tà tránh được một trảo kích của hư không thú, hé miệng nói với máy truyền tin đặc chế, vị trí hiện giờ của họ là đang ở phía khu đông, cũng chính là vị trí bên phải của căn cứ tinh thể ở giữa. Mà khu vực cách hơn 10.000 cây số chính là tinh không mẫu hạm của nhóm Lục Trạch. Lúc này, nhóm người Lục Trạch và Lâm Linh khá là sững sờ. Mọi người nhìn vụ nổ lộng lẫy chớp lóe ở phía xa, cùng với dư ba linh lực yếu ớt dù là ở khu vực này cũng có thể cảm nhận được, không khỏi cảm thấy đau đầu. Tại sao lại biến thành thế này chứ? Rõ ràng vừa rồi còn đang thảo luận tin tức thắng lớn ở biên giới phía Bắc, rõ ràng còn hơn một tiếng nữa quân chi viện đã đến rồi, nhưng tại sao lại biến thành như lúc này chứ? Tại sao lại có đại lão hư không thú hành tinh cấp chạy tới chỗ gần họ như vậy hả? Lục Trạch cảm thấy trái tim hắn rất đau, điều này thực sự đang quá mức kích thích rồi. Ngay lúc này, hình như Tấn Vinh quân trưởng đã nhận được tin tức gì đó, sắc mặt hơi thay đổi, rồi lại nói, rõ. Lục Trạch hơi nghi ngờ, nhìn sắc mặt Tấn Vinh quân trưởng có vẻ bất đắc dĩ, hắn nghi ngờ hỏi, sao vậy? Tấn Vinh quân trưởng cười khổ, nói, hiện giờ có ba công tử đang kéo chân của con hư không thú này. Nhưng thực lực của con hư không thú này mạnh hơn ba công tử, cho nên bây giờ ba công tử cần chi viện của mẫu hạm liên hành tinh. Nói rồi, hắn khẽ hít vào, sắc mặt hơi nặng nề. Pháo chính của mẫu hạm liên hành tinh sau khi nạp năng lượng thì có thể miễn cưỡng đạt được cường độ hành tinh cấp, quả thật có thể chi viện cho ba công tử. Nhưng nếu mà như vậy, chỉ có thể đảm bảo tiếp tục duy trì luồng ánh sáng phòng ngự, pháo phụ không thể sử dụng nữa. Dù sao cho dù là tinh không mẫu hạm thì tỷ suất chuyển vận năng lượng cũng có giới hạn. Lời của hắn khiến mọi người đều hơi nhíu mày, Harbert lên tiếng nói, nếu như vậy, đến lúc đó nếu chúng ta bị chặn lại, dựa vào cường giả thủ vệ quân thông khiếu cảnh mà muốn xử lý hư không thú thông khiếu cảnh e là độ khó sẽ lớn hơn rất nhiều. Nếu đến lúc đó họ bị hư không thú thuế phàm cảnh mạnh mẽ chặn lại, mẫu hạm liên hành tinh không có pháo phụ chi viện, lúc đó tình cảnh của cường giả thủ vệ quân thông khiếu cảnh khá là nguy hiểm. Thậm chí là thương vong sẽ tăng lên không ít. Tấn Vinh quân trưởng khẽ thở dài. Đây cũng là tình huống không còn cách nào khác. Nếu như có thể, rõ ràng ba vị công tử cũng sẽ không đưa ra yêu cầu như vậy. Tấn Vinh quân trưởng vừa dứt lời, mọi người đã trợn to mắt, nghĩ tới một khả năng. Lông mày Lục Trạch hơi cau lại. Tấn Vinh quân trưởng, ngươi cảm thấy ba vị công tử có thể sẽ không kéo dài tới lúc viện quân đến sao? Lời của Lục Trạch bỗng chốc khiến không khí trở nên tĩnh lặng. Tất cả mọi người đưa mắt nhìn nhau, nếu đúng là như vậy thật, vậy bây giờ cho dù chi viện hỏa lực cũng chỉ là uống rượu độc giải khát mà thôi. Chỉ cần ba công tử không thể chặn được hư không thú hành tinh cấp này, vậy đến lúc đó sức phá hoại của nó đã đủ khiến hạm đội của thủ vệ quân tổn thất cực lớn. Chương 1034, cứ việc lên không khí tĩnh lặng một lúc, Tấn Vinh quân trưởng khẽ xoa trán, ra lệnh cho máy truyền tin, nạp 100% năng lượng của pháo chính. Chuẩn bị chi viện cho ba vị công tử. Chặn hư không thú hành tinh cấp lại. Trong tinh không mẫu hạm, thủ vệ quân phụ trách pháo chính của chủ hạm nhìn chiến trường cuồng bạo kia trong màn hình, nghe thấy mệnh lệnh của quân trưởng, trán hiện ra mồ hôi lạnh, lòng bàn tay cũng trở nên ướt đẫm. Đây vẫn là lần đầu tiên trực tiếp lấy pháo ra đánh hành tinh cấp. Có hơi kích thích quá mức rồi, người phụ trách đội pháo chính là một người đàn ông trung niên, sau khi trả lời Tấn Vinh quân trưởng, hắn đã tắt máy truyền tin. Khẽ hít thở sâu, sau đó ánh mắt của hắn lóe qua vẻ dữ tợn, hé miệng cười với bốn thủ vệ quân đều đang run lên vì căng thẳng. Thế nào, đó là sự tồn tại mạnh mẽ hành tinh cấp, đối với chúng ta vốn chính là sự tồn tại tích trên cao. Bây giờ chúng ta có thể lấy pháo ra để đánh sự tồn tại như vậy, có vui mừng không? Có kích thích không? Có kích động không? Bốn thủ vệ quân cả người vừa run lên, vừa gật đầu lia lịa. Vô cùng kích thích. Quả thật kích thích tới mức cả người run rẩy rồi. Nếu như có thể, thì họ thà chơi trò chơi có độ khó thấp hơn. Người phụ trách đội pháo chính nhìn bốn người vừa run lên vừa gật đầu, cười gằn. Nếu đã như vậy, thế chúng ta còn chờ gì nữa? Làm mẹ nó một pháo rồi nói sau. Người phụ trách thấy bốn người vẫn đang phát run, không khỏi nhếch miệng. Chúng ta là đội phụ trách pháo chính, các ngươi nhìn dáng vẻ như chim cánh cụt bây giờ của các ngươi xem. Hèn, mẹ nó nếu để những tên phụ trách pháo phụ kia nhìn thấy, mẹ nó ta không mất nổi cái mặt này. Còn run thì chúng ta nhường vị trí cho những tay pháo phụ kia, nghe vậy, cơ thể bốn người cứng đờ, run cũng không dám run. Đều là người phụ trách pháo, nhưng địa vị của pháo chính và vị trí của pháo phụ rõ ràng có chênh lệch rất lớn, đây chính là vinh quang của họ, sao họ có thể nhường vị trí này cho những tay pháo phụ kia được. Người phụ trách thấy bốn người cuối cùng cũng không còn run nữa, hắn hài lòng gật đầu, đây mới ra dáng chứ, chuẩn bị nạp năng lượng. Bên ngoài tinh không mẫu hạm, nhóm người Lục Trạch nhìn chiến trường phía xa, lông mày hơi cau lại, bởi vì khoảng cách quá xa, họ không thể thấy được tình hình chiến đấu cụ thể, thông qua cảm nhận khí tức, họ cũng có thể biết lúc này con hư không thú hành tinh cấp kia đang ở thế thượng phong. Ngay lúc này, phía xa có không ít hư không thú đang nhào về phía bên này, Tần Vinh khẽ cau mày, gầm lên, chuẩn bị tác chiến. Nhóm người Lục Trạch rời mắt khỏi trận chiến hành tinh cấp ở phía xa, nhìn về phía bầy hư không thú đang kêu ngao ngao nhào đến, cấp thuế phàm cảnh, cấp thông khiếu cảnh, thậm chí ngay cả cấp đan võ cảnh trước giờ chưa từng thấy cũng đều có cả. Rõ ràng là vì hạm đội ở khu vực này bị tiêu diệt không ít, cho nên những con hư không thú này mới đều xuyên qua phòng tuyến của chiến hạm. Lục Trạch nhìn dáng vẻ đắc ý của bầy hư không thú, lông mày khẽ nhếch lên, lôi quang màu tím đỏ quanh người lấp lóe, từng tia lôi thương hiện ra, sau đó tất cả lôi thương đều phóng về phía bầy hư không thú. Giữa bầy hư không thú chớp mắt đã nổ tung, lôi quang màu tím đỏ lan ra hơn 100 cây số, hư không thú thuế phàm cảnh tầng 5 gần như nháy mắt đã bị điện giật thành thang. Bầy hư không thú vốn đang kêu ngao ngao chớp mắt chỉ còn lại 2-3 con mèo con, hư không thú còn lại đều là tồn tại trên thuế phàm cảnh tầng 5, chúng đưa mắt nhìn nhau, yên lặng một lát, rồi tiếp tục gào rống bay về phía bên này. Ngay lúc này, một quyền kình màu đen và kiếm quang màu lam lóe qua. Chớp mắt hư không thú thuế phàm cảnh có con bị quyền kình đánh xuyên, có con thì bị kiếm quang chặt làm đôi, gần như nháy mắt, hư không thú trong phạm vi hơn 100 cây số tất cả đều mất mạng. Mà hư không thú ngoài phạm vi này thấy một đám lớn đồng loại bị chết, cơ thể nhất thời cứng đờ, nhìn thi thể lơ lửng phía trước, nhất thời không dám xông lên phía trước. Ngay lúc này, phía sau vang lên một tiếng trống cuồng bạo, hư không thú vốn hơi cứng nhắc đã lấy lại tinh thần. Chúng còn có đại lão ở phía sau, không phải sợ. Cứ việc lên, chương 1035, không lẽ có bệnh khó lựa chọn. Bỗng chốc, tất cả hư không thú đã lại kêu ngao ngao rồi nhào tới. Ngay lúc này, từng trụ ánh sáng chói mắt màu u lam đường kính hàng 100 mét bắn ra từ tinh không mẫu hạm cách hàng 1000 cây số, đánh thẳng về phía con hư không thú hành tinh cấp vô cùng mạnh mẽ kia. Nhóm người Lục Trạch vừa xử lý bầy hư không thú, vừa chú ý theo dõi trận chiến của hư không thú hành tinh cấp phía xa. Mặc dù khoảng cách quá xa, nhóm người Lục Trạch đã không nhìn rõ tình hình cụ thể bên đó, nhưng dựa vào dao động khí tức và dư ba của linh lực, nhóm người Lục Trạch vẫn là sáng mắt, đánh trúng rồi. Gào. Đúng lúc này, một tiếng trống bạo ngược vang lên, cho dù cách xa ngàn dặm, họ vẫn có thể nghe thấy rõ ràng qua sự chấn động linh lực. Cùng lúc từ khu vực xa xôi, một quả cầu năng lượng màu xám đen xẹt qua chân không, bắn về phía chiếc tinh không mẫu hạm phía xa kia. Quả cầu năng lượng gần như xẹt qua ngay sát tinh không mẫu hạm. Cho dù như vậy, quả cầu năng lượng cuồng bạo vẫn làm khởi động tấm chắn năng lượng của tinh không mẫu hạm. Tấm chắn năng lượng không ngừng lấp lóe, gần như lúc nào cũng có thể tan vỡ. Khí tức đáng sợ của quả cầu năng lượng kia khiến Lục Trạch dù đã cách hơn 2000 dặm cũng cảm thấy hơi hãi hùng khiếp vía. Mà sau khi quả cầu năng lượng xẹt qua, không ít khí tức mạnh mẽ đã biến mất rồi. Không khí rơi vào trong tĩnh lặng, ánh mắt của Tấn Vinh quân trưởng ác liệt, trường kiếm trong tay cắt qua hư không thú. Kiếm quang sắc bén vô cùng không ngừng chớp động, chém về phía bầy hư không thú kêu ngao ngao nhào tới, hắn sâu xa nói, không biết đã chết bao nhiêu người. Giọng điệu của hắn hơi thương cảm, mặc dù tinh không mẫu hạm có tấm chắn phòng ngự nên không sao, nhưng những cường giả thuế phàm cảnh và thông khiếu cảnh ở bên ngoài kia lại không có bảo vệ, nhưng họ cũng không thể không ở bên ngoài xử lý hư không thú, bờ đê ngàn dặm bị phá hủy trong tổ kiến, nếu như số lượng hư không thú nhiều. Tấm chắn phòng ngự của mẫu hạm liên hành tinh cũng vô cùng nguy hiểm, cái vừa rồi kia chắc là có vài cường giả không thể tránh thoát, đã bị công kích hành tinh cấp đánh trúng, bốc hơi ngay tại chỗ rồi. Ngay lúc này, hai bên của nhóm người Lục Trạch lại có ba cột sáng năng lượng màu u lam óng ánh lướt qua, đánh về phía hư không thú hành tinh cấp cách xa ngàn dặm. Quỳnh quỳnh quỳnh, sau dư ba, ngay cả vị trí của họ cũng có thể cảm nhận được từng đợt dao động linh lực. Gào, Hư không thú hành tinh cấp phía xa kia rống lên, khí tức đầy sự bạo ngược, rõ ràng tâm trạng đã bị công kích của những pháo linh năng này làm cho tệ hơn. Huynh, ngay lúc này, pháo chính khổng lồ của mẫu hạm liên hành tinh chỗ nhóm người Lục Trạch đã nạp năng lượng xong, linh lực chấn động, trụ sáng ống ánh màu u lam đánh về phía hư không thú hành tinh cấp đằng xa. Mà lúc này, cả người Lục Trạch căng cứng, lập tức duy trì cảnh giác. Nếu như đến lúc đó hư không thú hành tinh cấp muốn đánh tinh không mẫu hạm của họ, hắn quyết đoán sử dụng thần thông không gian di động đưa tất cả mọi người đi, hắn không muốn bị ảnh hưởng đến như vậy. Không chỉ có Lục Trạch, Lâm Linh, Tấn Vinh, Hà Bớt, cả Tốt Huyên và Lê Ông cũng đều căng cứng cơ thể, sau đó chuẩn bị chuồn bất cứ lúc nào, nhưng mà ngay lúc này, bỗng nhiên tiếng trống bạo ngược của hư không thú đã lắng xuống. Nhóm người Lục Trạch hơi nghi ngờ, nhưng cũng càng cảnh giác hơn. Sau hai cái hít thở, con hư không thú hành tinh cấp kia vẫn không kêu lên. Lúc này Lục Trạch hơi ngơ ngẩn, nói, lần này có những bốn đạn pháo công kích, chẳng lẽ nó có bệnh khó lựa chọn, cho nên đến bây giờ cũng không biết nên tấn công cái nào sao? Lâm Linh, nhóm người Tấn Vinh, khóe miệng của tất cả mọi người đều co giật. Mặc dù hơi xấu hổ, nhưng trong lòng họ vẫn nghĩ tốt nhất con hư không thú này có thể khó lựa chọn như vậy mãi, mãi đến khi viện quân đến. Ngay lúc này, dư ba của trận chiến cùng bạo đã lại vang lên. Nhưng mà nhóm người Lục Trạch lại trợn to mắt, ngẩng đầu nhìn về phía của hư không thú hành tinh cấp, người đầy mồ hôi lạnh. Trong không gian vũ trụ sâu thẳm, ánh sáng linh lực rực rỡ không ngừng lóe lên, màu xanh lá, màu đỏ, màu đen, màu xám. Trông vô cùng đẹp mắt, chương 1036, năng lượng va chạm nhưng mà dưới sự đẹp đẽ này cũng ẩn chứa nguy hiểm cực độ. Lúc này nhóm người Lục Trạch đều trợn to mắt nhìn về phía chỗ của hư không thú hành tinh cấp, cả người họ cứng đờ, mồ hôi lạnh hiện lên trên trán. Lê Ông đã trực tiếp văng tục, mẹ nó. Sao con hư không thú kia lại bay về phía này? Nhóm người Lục Trạch nhìn ánh sáng lấp lánh rực rỡ phía xa, đều không nói chuyện. Họ có thể cảm nhận được con hư không thú hành tinh cấp kia quả thật đang không ngừng tới gần chỗ của họ. Rõ ràng ba vị cường giả cấp công tử kia thực lực vẫn không đủ để ngăn hư không thú hành tinh cấp ở nguyên tại chỗ. Không khí nháy mắt đã trở nên tĩnh lặng, sau chớp mắt, Tấn Vinh mới khàn giọng, lên tiếng, e là hỏa lực công kích cuối cùng vừa nãy kia là đánh ra từ chỗ của chúng ta, đúng lúc đã kích động thần kinh của con hư không thú kia. Nhóm người Lục Trạch, mọi người trong nháy mắt đều không biết phải nói gì mới ổn. Rõ ràng trước đó còn có ba cái, dựa vào cái gì mà cái của họ lại là cái cuối cùng. Lại đen đuổi như vậy chứ. Ngay lúc này, một cơn ấn lạnh dâng lên từ đáy lòng của Lục Trạch, cả người hắn đều lạnh toát, thấp giọng gầm lên, đừng chống cự nữa. Nói rồi, cả người hắn hiện lên lưu quang màu bạc, chớp mắt đã bao lấy Lâm Linh, Tấn Vinh, Hà Bớt, Tốt Huyên và Lê Ông. Sau đó họ đã biến mất ngay tại chỗ. Nhóm người Lục Trạch vừa biến mất, một chùm sáng năng lượng màu xám đen cuồng bạo nặng nề đánh thẳng ngay vào tinh không mẫu hàm. Huynh. Chùm sáng năng lượng đường kính hàng trăm mét va chạm với tấm chắn phòng ngự màu u lam kia của tinh không mẫu hạm. Vụ nổ không tiếng động vang lên, tấm chắn phòng ngự bắt đầu rung lên không ngừng, ánh đèn lấp lánh trên tinh không mẫu hạm không ngừng chớp nháy, từng tia hồ quang xuất hiện trên bề mặt của tinh không mẫu hạm. Trúng công kích chính diện của hành tinh cấp cuồng bạo, để ngăn chặn công kích lần này, năng lượng của tinh không mẫu hạm chuyển vận siêu phụ tải, duy trì vận hành tấm chắn. Năng lượng cuồng bạo màu xám đen tỏa ra từ trong quả cầu năng lượng, nhanh chóng bao phủ xung quanh, thủ vệ quân cấp thông khiếu cảnh mặc chiến giáp rách nát, cả người đầy vết thương, trên mặt còn mang theo sự mờ mịt và hư không thú gào rống cuồng bạo đều bị năng lượng màu xám đen bao phủ. Cách xa hơn ngàn dặm, một tia sáng bạc lóe qua, nhóm người Lục Trạch đã xuất hiện trong không gian vũ trụ. Gần như cùng lúc nhóm người Lục Trạch xuất hiện, dư ba năng lượng cuồng bạo đã cuốn tới chỗ nhóm người Lục Trạch, dao động năng lượng khiếp người. Khiến mọi người không khỏi dựng hết tóc gáy. Hà Bớt và Tấn Vinh cũng đã lấy lại tinh thần, sắc mặt hai người nghiêm trọng, quyền kình cuồng bạo và kiếm ý sắc bén đánh về phía dư ba. Huynh, quyền kình cuồng bạo và kiếm ý sắc bén va chạm với dư ba, sắc mặt hai người trắng bệch, phun mạnh ra một ngụm máu tươi, quyền kình và kiếm ý đã tan biến. Mặc dù dư ba đã tan đi không ít, nhưng vẫn quét về phía nhóm người Lục Trạch. Lục Trạch thấy vậy, không hề nghĩ ngợi đã kéo Lâm Linh ra sau lưng. Phù văn màu đen vàng ở đáy mắt hắn chợt lóe, áo giáp đen vàng hiện lên. Cùng lúc này, hắn không nghĩ đến năng lượng bản thân hơi trống rỗng vì đã toàn lực sử dụng thần thông không gian di động, lôi quang màu tím đỏ và ngọn gió nhẹ màu xanh tạo ra hai tấm chắn phía trước mọi người. Chùm sáng màu đỏ và chùm sáng màu tím ở không gian nhỏ trong đầu không ngừng biến mất, biến thành năng lượng đổ vào trong cơ thể của Lục Trạch. Khụ, đáy mắt Lục Trạch chợt lóe lên tia sáng, ho ra một ngụm máu tươi, tấm chắn được thần thông hệ lôi và thần thông hệ phong tạo thành không ngừng dao động, một lát sau cuối cùng cũng bị đánh vỡ. Nhưng lúc này Dư Ba gần như đã không còn sức uy hiếp gì, Lâm Linh ở sau lưng Lục Trạch không biết đã bước ra từ khi nào, thương mang màu bạc trắng đánh xuyên qua Dư Ba. Cộng thêm sự công kích của hai người Tốt Huyên và Lê Ông đã lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng đánh tan Dư Ba. Lâm Linh thấy Dư Ba bị đánh tan, lập tức quay đầu nhìn Lục Trạch, hơi lo lắng hỏi, không sao chứ? Lục Trạch nhếch miệng, lau vết máu ở khóe miệng. Không sao, nhưng mà, ánh mắt của Lục Trạch lắng xuống, quay đầu nhìn về phía tinh không mẫu hạm. Sau khi tinh không mẫu hạm chuyển vận siêu phụ tải, tấm chắn phòng ngự cuối cùng cũng đã chặn được công kích chính diện này. Chương 1037, tình thế bất lợi chỉ là tinh không mẫu hạm lúc này không ngừng chớp lóe hồ quang, có không ít bóng đèn đã tối đi, rõ ràng đã gặp sự cố, có lẽ ngay cả tấm chắn phòng ngự cũng không thể mở ra nữa. Đây vẫn chưa phải là tình huống nghiêm trọng nhất, ít nhất, hiện giờ trong tinh không mẫu hạm vẫn coi như là bình yên sống qua đợt này. Mà những cường giả thông khiếu cảnh vừa rồi ở bên ngoài tinh không mẫu hạm, ánh mắt Lục Trạch hơi lóe lên. Tốc độ tấn công năng lượng của hành tinh cấp cực kỳ nhanh, cho dù là hắn cũng chỉ có thể kịp cứu người ở bên cạnh, còn những thủ vệ quân thông khiếu cảnh kia, còn ba người Tấn Vinh, Tốt Huyên và Lê Ông nhìn tinh không mẫu hạm chớp lóe hồ quang, đều ngây ngẩn cả người. Tấn Vinh há miệng, cuối cùng lại không thể nói được gì, còn Tốt Huyên thì cắn cái môi đỏ, cắn môi chảy ra máu tươi, cả người Lê Ông run rẩy. Viền mắt đỏ lên, hai tay nắm chặt lại, khí tức phập phồng không ổn định, đó là cấp dưới đã sống chung sớm tối với họ. Không ngờ vậy mà họ lại chết ở nơi này. Thậm chí ngay cả thi thể cũng không còn. Không khí nháy mắt trở nên tĩnh lặng, Lục Trạch quay đầu nhìn ba người, tâm trạng cực kỳ phức tạp. Ngay lúc này, năm xạ tuyến năng lượng màu u lam chói mắt ở bên trên khu vực phòng tuyến của tinh không mẫu hạm đánh về phía con hư không thú hành tinh cấp kia. Gào! Tiếng trống cùng bạo của hư không thú vang lên, nhóm người Lục Trạch ngẩng phát đầu lên, phát hiện thì ra hư không thú hành tinh cấp vốn cách họ hơn ngàn dặm lúc này đã chỉ còn cách họ khoảng 5.000 cây số. Có lẽ là vì khoảng cách đủ gần, năm xạ tuyến năng lượng màu u lam chỉ có hai tia đánh trúng tấm chắn năng lượng màu xám đen của nó, còn ba tia xạ tuyến thì đều bị nó tránh hết. Cho dù chỉ có hai tia xạ tuyến đánh trúng tấm chắn năng lượng, nhưng vẫn đánh vỡ tấm chắn năng lượng của con hư không thú này. Đồng thời, ánh mắt của ba người đang vây đánh hư không thú hành tinh cấp chợt sáng lên, con mắt như viên bảo thạch màu đỏ của Xích Tiểu Mặc bốc lên ngọn lửa, thấp giọng quát, bộc phát toàn lực. Trên cơ thể mềm mại của nàng hiện lên từng đường vân hỏa diễm, ngọn lửa đốt cháy khói đen lại bốc lên, sáu ngọn lửa phân thân lại hiện ra, bay về phía hư không thú hành tinh cấp. Lưu quang hư ảo quanh người Mạc Tà không ngừng chuyển động, từng kiếm ý vô cùng sắc bén hiện lên, cắt không gian ra từng lỗ hổng nho nhỏ. Súc sinh, ai cho ngươi công kích bên dưới? Mạc Tà lạnh lùng lên tiếng, cổ tay khẽ chuyển, kiếm đen dịch chuyển, kiếm ý sắc bén xuyên qua thanh kiếm, hàng trăm kiếm ý hư ảo màu đen đánh về phía chùm sáng năng lượng màu xám đen kia. Cùng lúc đó, Bonnie ở bên cạnh, gương mặt vốn dịu dàng anh tuấn lúc này cũng trở nên vô cùng lạnh nhạt, trên hai tay hắn hiện lên từng sợi dây leo. Cuối cùng tất cả dây leo đều bay về phía hư không thú, trong quá trình bay lượn, bắt đầu không ngừng to lên. Gừ! Hư không thú gào rống, cự trảo sắc bén không ngừng múa may, linh lực màu xám đen cuồng bạo quét đến, xé nát gần hết kiếm ý và ba phân thân, nhưng mà kiếm ý còn lại đã đánh lên cốt giáp màu đen xám kia của nó, ba phân thân cũng bay đến phía trước hư không thú, cuối cùng lóe ánh sáng đỏ, phân thân tự phát nổ. Mà dây leo màu xanh lá cuối cùng thì quấn lên trên cơ thể khổng lồ kia của hư không thú, nháy mắt bị hư không thú giãy giụa xé vụn, rồi cũng đã nổ tung. Khi Dư Ba tan biến, lúc này trên cốt giáp màu xám đen kiên cố kia của hư không thú đã xuất hiện chút vết nứt. Sau khi bạo phát toàn lực, sắc mặt ba vị công tử hơi trắng bệch, khí tức chớp mắt hạ xuống. Đúng lúc này, con mắt màu đỏ sậm của hư không thú lóe qua khí tức bạo ngược, há cái miệng máu me, lại lần nữa xuất hiện một quả cầu năng lượng đường kính hàng trăm mét. Quỳnh, quả cầu năng lượng màu xám đen chớp mắt lướt qua không khí, bay về phía Bonnie. Bonnie nhìn quả cầu năng lượng bay tới, con ngươi hơi co lại. Cả người lóe lên lưu quang màu xanh lá, từng sợi dây leo bao bọc lấy hắn, tạo thành một quả cầu có đường kính hàng trăm mét. Quỳnh. Quả cầu năng lượng màu xám đen và quả cầu tạo ra bởi dây leo va chạm vào nhau. Sau vụ nổ, Dư Ba càng quét, Bonnie phun ra máu tươi, rồi bay xa hàng trăm cây số mới dừng lại được. Chương 1038, sức mạnh một kích sắc mặt của hắn trở nên nhợt nhạt, chiến giáp rạn nứt, cả người toàn là máu tươi. Khụ, sau khi ho ra máu tươi, đáy mắt Bonnie chợt lóe lên ánh sáng xanh, lục quang dịu dàng quanh người lấp lóe, không ngừng chữa trị vết thương. Gào, còn hư không thú hành tinh cấp sau khi đánh bay Bonnie, đã tiếp tục bay về phía tinh không mẫu hạm của Tấn Vinh quân trưởng. Mạc Tà và Xích Tiểu Mạc vừa khôi phục lại khí tức thấy vậy, ánh mắt chợt lạnh, rồi lại bay về phía nó. Sao có thể để nó lại tấn công tinh không mẫu hạm lần nữa được? Chiến đấu từng ngăn chặn nó ban đầu đã trở thành phá vỡ phòng tuyến của nó. Rõ ràng vừa nãy hỏa lực của tinh không mẫu hạm phòng tuyến đã kéo được thù hận của con hư không thú này rồi. Điều này đối với thủ vệ quân là chuyện tốt, mà cũng là chuyện xấu. Nếu như con hư không thú hành tinh cấp này chỉ tiêu hao với ba vị công tử ở hơn ngàn dặm, thì cuối cùng người bị tiêu hao chết chắc chắn là ba vị công tử. Bởi vì con hư không thú này cách tinh không mẫu hạm quá xa, cho dù hỏa lực hành tinh cấp muốn bắn chính xác cũng hơi khó khăn. Chỉ có thể cung cấp chi viện cho ba vị công tử thôi, nhưng mà nếu như con hư không thú hành tinh cấp này chủ động tiếp cận phòng tuyến, vậy thì độ chính xác của hỏa lực của tinh không mẫu hạm sẽ hạ xuống thấp nhiều, tỷ lệ giết chết con hư không thú hành tinh cấp này cũng lớn hơn không ít. Có điều, sau khi con hư không thú hành tinh cấp này tới gần, phòng tuyến cũng sẽ trở nên nguy hiểm hơn, đây sẽ trở thành cục diện không phải ngươi chết thì chính là ta chết. Cuộc chiến của ba vị công tử và hư không thú hành tinh cấp vẫn đang tiếp tục. Vì vừa rồi không cẩn thận đã khiến miệng pháo của con hư không thú này đánh trúng tinh không mẫu hạm hai lần liên tiếp, lúc này ba vị công tử cuối cùng cũng đã chặn ở giữa phòng tuyến và hư không thú, điều này cũng đã chọc cho con hư không thú hành tinh cấp này càng nổi giận hơn. Win, lại là sau một va chạm, Mạc Tà phun máu tươi rồi bị đánh bay, khí tức nháy mắt đã trở nên yếu ớt, mà lúc này hỏa lực của tinh không mẫu hạm cần phải nạp năng lượng, ba vị công tử thiếu sự chi viện lúc này cũng bắt đầu dần xuống thế hạ phong. Lục Trạch nhìn hồ quang chớp lóe phía xa, tinh không mẫu hạm đã không còn tấm chắn phòng ngự, lại nhìn ba vị công tử chiến đấu đẫm máu, cuối cùng nhìn hư không thú hành tinh cấp cốt giáp xuất hiện chút vết nứt, khí tức lại vẫn vô cùng cuồng bạo như cũ. Ánh mắt hắn hơi lóe lên, cuối cùng Lục Trạch nghĩ tới biểu cảm của ba người Tấn Vinh quân trưởng khi không thể cứu được những thủ vệ quân thông khiếu cảnh kia, hắn khẽ nắm chặt nắm tay, thực ra, hắn có sức mạnh một kích. Sau một kích thì không rõ sống chết. Nhắc tới uy lực của một kích, vậy thật sự là một kích lực, Lục Trạch nhìn huyết sắc lôi quang trong không gian nhỏ trong đầu của hắn, không khỏi cảm thấy ngứa ngáy râm ran khắp người, lần đầu tiên bị thứ đồ chơi này xâm nhập vào thân thể, không phải do Lục Trạch tự nguyện. Một lần đấy, chỉ trong một cái chớp mắt ngắn ngủi Lục Trạch đã cảm thấy bản thân bị nướng 9 đến 8 phần, tiếp đấy trong một cái chớp mắt, hắn đã biến thành 9, sau đó rời khỏi không gian săn thú, chẳng qua, trải qua quãng thời gian bị huyết sắc lôi quang ảnh hưởng. Thần thông hệ lôi của hắn bắt đầu không ngừng thích ứng với sự cuồng bạo của huyết sắc lôi quang, thần thông hệ lôi của hắn cũng bắt đầu đổi hướng sang chuyển hóa huyết lôi. Hắn có lý do để tin bây giờ hắn chỉ bị nướng chín nhiều nhất là 5 phần. Nếu là 9 năm phần, đối với Lục Trạch mà nói, dựa vào tái sinh khôi phục siêu tốc của bản thân cùng với cả chùm sáng màu đỏ và chùm sáng màu tím liên tục hỗ trợ, thì hắn vẫn có thể chấp nhận được chỉ là Lục Trạch đại khái tính toán nếu hắn thật sự muốn tấn công đại lão hành tinh cấp này. Chỉ sợ chùm sáng màu đỏ và chùm sáng màu tím của hắn thật sự chỉ phát huy được một lần tấn công mạnh nhất, về phần có đủ cho lần thứ hai không thì chính bản thân Lục Trạch cũng không rõ, thậm chí, hắn còn không biết bản thân có thể chấp nhận được cường độ năng lượng lớn đến mức nào. Lục Trạch ngẩng đầu nhìn về phía con hư không thú hành tinh cấp do bị thương nên càng trở nên hung ác hơn ở phía xa, ánh mắt lấp lóe không yên. Thật ra trong lòng hắn vẫn hơi lo lắng. Chương 1039, ta sống. Ngươi chết dù sao, con hư không thú hành tinh cấp này quá mạnh, hắn hoàn toàn không nắm chắc có thể chịu đựng được một móng vuốt hay một miệng pháo của gia hỏa này không. Cho dù hắn có sức mạnh của một kích thì lực phòng ngự của bản thân hắn vẫn rất yếu đuối, ai cũng không biết đến lúc ấy sẽ xảy ra chuyện gì. Thế nhưng, Lục Trạch nhìn ba vị công tử vẫn đang liên tục kéo chân con hư không thú này dù cho khí tức của bọn họ đang không ngừng suy yếu, ánh mắt chậm rãi trở nên lạnh lùng. Không thể nào, tình huống hiện tại, chỉ có chuồn đi. Chuồn ra khỏi chiến trường, hoặc là chỉ có xông lên tấn công. Nếu nhìn từ không gian săn thú của hắn, chính hắn cũng không rõ tương lai của hắn sẽ có khả năng lớn đến mức nào, nhưng chắc chắn sẽ không nhỏ. Nếu như hắn đứng dậy thì hắn hoàn toàn có thể trở nên mạnh hơn, có thể dẫn dắt nhân tộc không ngừng mạnh lên. Nhưng, hắn không làm được, hắn không phải nô lệ của không gian săn thú, cũng không phải chúa cứu thế của nhân tộc. Lục Trạch hắn chỉ là một Lục Trạch thôi, trong loại tình huống này. Hắn không thể nhìn những người khác liều mạng mà hắn lại bỏ trốn được. Có lẽ nó ngu xuẩn, có lẽ sẽ không đủ nhìn xa trông rộng, có lẽ không đủ lý trí, nhưng lúc này trái tim hắn nói cho hắn biết. Lúc này nên liều mạng, hiện tại Alex đã có đủ chùm sáng màu đỏ, chờ sau khi hấp thu xong có lẽ nguyên chất chi hỏa có thể thức tỉnh sơ bộ rồi, đúng không? Dù sao tên kia cũng đã nói mẫu thân của nàng sắp tỉnh lại. Ali cũng có nhiều chùm sáng màu đỏ như thế, còn thức tỉnh thần thông hắc ám, không lường trước được thành tựu sau này. Hiện tại gia hỏa lâm linh này cũng là linh thể hoàn mỹ, có thêm chùm sáng màu đỏ hắn cho nàng nữa, cũng không cần hắn phải suy nghĩ nhiều. Hiện tại chiến lực của nữ tử quỷ và hồ ly tinh đã vượt ra khỏi phạm vi đo lường thông thường, con đường sau này sẽ càng xa hơn, tiểu gia hỏa anh kia. Chật, biết thế đã mang tiểu gia hỏa kia ra rồi, kể cả khi nàng ngủ thiếp đi, không biết cứ thế ném nàng qua liệu có hiệu quả gì không? Hơn nữa nếu thật sự chơi đến siêu thoát luôn thì đối với lão cha và mẫu thân đại nhân mà nói, phi. Còn lâu lão tử mới chết, bên trong ánh mắt sắc bén của Lục Trạch hiện lên sự dữ tợn. Sống, quá khứ đã xảy ra rồi, hắn không còn lựa chọn nào khác, chết, tương lai hư vô mờ mịt, hắn cũng không thể nắm chắc được. Nhưng thời khắc sống chết hiện tại, Lục Trạch hắn muốn nắm chặt trong tay. Nếu đã không muốn chết, vậy chỉ đành để con hư không thú hành tinh cấp kia chết. Hừ, Lục Trạch hơi thở dài, hắn không nghĩ nhiều nữa, ánh mắt trở nên tĩnh mịch trầm tĩnh, còn 15 giây. Kể cả có đi tìm đường chết thì vẫn phải chú ý đến phương pháp cơ bản. Lục Trạch không muốn chọc cho nó một phát lúc vị đại lão này đang điên cuồng, nếu làm thế thì thật sự phải làm đến chết. 10 giây sau, tinh không mẫu hạm nã pháo lần đầu tiên sẽ hoàn tất bổ sung năng lượng, mà 12 giây sau, ba chiếc tinh không mẫu hạm còn lại có thể hoàn tất bổ sung năng lượng. Vốn dĩ có 4 chiếc, nhưng rõ ràng bây giờ bọn họ chỉ có thể dựa vào vận may xem một chiếc kia có thể hoàn chỉnh không. Mà đến 15 giây sau, 5 chiếc tinh không mẫu hạm cuối cùng có thể hoàn thành bổ sung năng lượng. Đến lúc ấy, phối hợp với hỏa lực của tinh không mẫu hạm mới là lúc hắn tìm cơ hội. Điều duy nhất đáng mừng đấy là vị địa lão này sau khi bị thương đã trở nên hung bạo hơn, đồng thời thù hận với ba vị công tử cũng cao hơn, tốc độ tiếp cận phòng tuyến cũng chậm chạp hơn. Bây giờ chỉ sợ bọn họ sẽ không kiên trì được đến đợt tấn công hỏa lực thứ hai. Lục Trạch yên lặng chờ đợi đợt công kích thứ hai, đợi chút nữa hắn sẽ tách ra khỏi chỗ của những người khác, sau đó bản thân có thể bắt đầu tìm đường chết. Hơn nữa, có phải bản thân hắn đã từng nói sẽ không tìm đường chết nữa không? Từng. Quên hết rồi. Có lẽ là chưa từng nói gì đâu. Giờ phút này, tất cả mọi người ở khu vực phòng tuyến đều đang quan sát ba vị công tử chiến đấu với hư không thú hành tinh cấp, kết quả chiến đấu của bọn họ gần như sẽ quyết định vận mệnh của khu vực phòng tuyến này. Linh lực cự trảo xẹt qua chân không sâu thẳm với bán kính mấy cây số, mạc tà hóa thành kiếm quang, nhanh chóng tránh thoát khỏi đòn tấn công của cự trảo. Linh lực cự trảo kích thích cơn bão vũ trụ làm tóc đen của hắn tung bay, chương 1040, giả vờ siêu mạnh. Hắn lau đi vết máu tươi ở khóe miệng. Sắc mặt hơi tái nhợt, hỏi người phụ trách ở phòng thao tác hỏa lực của từng chiếc tinh không mẫu hạm bằng máy truyền tin, còn cần bao lâu nữa để bổ sung năng lượng lần thứ hai. Bên trong phòng điều khiển chủ pháo của tất cả tinh không mẫu hạm ở khu vực bên này, từng đội thủ vệ quân phụ trách các chủ pháo đổ mồ hôi nhễ nhại, căng thẳng nhìn con hư không thú khổng lồ trong màn hình ánh sáng. Tất cả người phụ trách nghe thấy câu hỏi của Mạc Tà thì lần lượt đưa ra câu trả lời của mình. Quân đoàn thứ 31. Còn 9 giây nữa để bổ sung năng lượng, quân đoàn thứ 20, còn cần 14 giây. Quân đoàn thứ 29, còn cần 11 giây. Nghe thấy câu trả lời của mọi người, Mạc Tà nhìn Xích Tiểu Mặc và Ni Bá ở phía xa một lúc, khí tức của ba người đều đang dao động rất lớn, sau khi liều mạng đã tiêu hao quá nhiều, đáy mắt hắn hiện lên một tia kiếm mang và nói, 14 giây sau khi tất cả chủ pháo hoàn tất bổ sung năng lượng thì nã pháo cùng một lúc, đợt thứ hai chém chết luôn con súc sinh này đi. Thật ra trong lòng hắn cũng chẳng nắm chắc được mấy phần, nhưng con súc sinh này lại là hành tinh cấp thật sự, mà chiến lực của bọn họ mới chỉ đạt đến trình độ này, nếu so sánh dựa trên linh lực dự trữ thì đương nhiên bọn họ không bằng con súc sinh này. Đã vậy thì, không bằng nhân cơ hội này buông tay đánh cược một lần. Xích Tiểu Mặc và Ni Bá cũng nghe thấy tin tức của Mạc Tà, lúc này ba người đang giảm chậm tiết tấu tấn công, bắt đầu tụ lực. Tiếp đấy sẽ đến lúc đánh một trận liều chết. 14 giây, 13 giây, 10 giây, từng giây trôi qua, cho dù có là thủ vệ quân đang điều khiển chủ pháo cũng được, hay cường giả tại khu vực phòng tuyến lúc này cũng thế, thậm chí ngay cả quần chúng vây xem đang quan sát cuộc chiến tranh phòng thủ của tinh hệ Ách Nạp cũng vậy. Tất cả mọi người đều nín thở, chờ đợi đợt tập kích hỏa lực tiếp theo. Gào, khí tức vô cùng hung dữ của con hư không thú hành tinh cấp bạo ngược kia tuôn trào, từng đạo linh lực không ngừng tấn công về phía ba vị công tử, đồng thời thỉnh thoảng còn tấn công về phía tinh không mẫu hạm ở phía xa. Nếu là tấn công về phía tinh không mẫu hạm thì ba vị công tử sẽ dốc toàn lực ngăn cản, mà nếu như là tấn công về phía bọn họ thì bọn họ có thể nhanh chóng dễ dàng né tránh. Thời gian không ngừng trôi đi, hư không thú hành tinh cấp cũng đang không ngừng tiếp cận phòng tuyến. Từ 5.000 cây số đến 4.000 cây số, lại tiếp cận đến vị trí 3.000 cây số. Ánh mắt Lục Trạch trầm tĩnh nhìn hư không thú hành tinh cấp đang không ngừng đến gần, yên tĩnh chờ đợi. Đúng lúc này, Lâm Linh vẫn luôn đứng bên cạnh Lục Trạch, nhìn thấy ánh mắt hắn lấp lóe, nàng nhìn chằm chằm vào hắn, ngươi đang nghĩ gì thế? Lục Trạch nghe vậy thì hơi sững sờ, hắn nhìn đôi mắt thâm thúy của Lâm Linh, hắn nhếch miệng bật cười, đợi lát nữa ta sẽ đi giả vờ siêu mạnh. Lâm Linh nhìn bộ dạng Lục Trạch cười hì hì, đôi mắt linh động khẽ di chuyển, nàng cũng hít mắt cười nói, giả vờ siêu mạnh thì phải mang ta theo. Lục Trạch, thần mẹ nó giả vờ siêu mạnh mang ngươi theo ấy. Lục Trạch suýt chút nữa thì phun ra một ngụm máu, nếu như lát nữa hắn không chơi chết được hư không thú kia, ai biết tên kia có đánh hắn không? Hai người đi cùng nhau, nó có đơn giản như niềm vui nhân đôi đâu. Mà lúc này đám người Tấn Vinh vốn đang chìm trong bi thương tức giận nghe thấy cuộc đối thoại của Lục Trạch và Lâm Linh thì hơi sững sờ, sau đó mọi người như thể đã nghĩ đến gì đấy, ánh mắt của họ lấp lòe nhìn chằm chằm vào Lục Trạch. Bầu không khí hơi tĩnh lặng, trên gương mặt thật thà của Harbert kia hiếm khi lại trở nên nghiêm túc, bạn học Lục Trạch, ngươi muốn đi đối phó con hư không thú kia. Lục Trạch cười nói, Harbert lão sư, trong lòng ta nắm chắc, ta có một thần thông rất mạnh. Mặc dù bây giờ ta vẫn chưa nắm giữ hoàn toàn được, nhưng ta có thể tấn công từ một nơi xa hơn, như thế vẫn có đủ thời gian để chạy trốn. Không được, gần như là cùng một lúc, Harbert và Tấn Vinh mở miệng nhắc lời Lục Trạch, muốn ngăn cản hành vi tìm đường chết của Lục Trạch. Bọn họ rõ ràng thiên phú của Lục Trạch như ban ngày, bọn hắn không hy vọng sẽ nhìn thấy Lục Trạch đi mạo hiểm, hơn nữa nhìn qua còn có tính nguy hiểm cực cao. Chương 1041 đã bảo không tìm đường chết rồi mà Tốt Huyên và Lê Ông bên cạnh thì há hốc mồm, cuối cùng lại không nói gì, không phải bọn họ không muốn ngăn cản Lục Trạch, nhưng nếu như ngay cả Harbert và Tấn Vinh mở miệng cũng không ngăn cản được, vậy bọn họ có nói cũng vô ích. Lục Trạch nghe vậy, khẽ cười cười, Harbert lão sư, Tấn Vinh quân trưởng, các ngươi cảm thấy đợt hỏa lực lần thứ hai này có thể đánh chết hay đánh trọng thương con hư không thú hành tinh cấp này? Cái này, hai người liếc nhìn nhau há hốc mồm, không nói gì. Đợt hỏa lực thứ nhất vỏn vẹn chỉ khiến cốt giáp của con hư không thú này hành tinh cấp xuất hiện chút nứt vỡ, bọn họ không mấy tin tưởng đợt hỏa lực thứ hai sẽ chém chết nó hay khiến nó trọng thương. Lục Trạch mỉm cười nói, ba vị công tử đang liều mạng đúng không? Nếu như đợt thứ hai phối hợp với công tử vẫn không thể khiến nó trọng thương, có phải chúng ta sẽ không có đợt tiếp theo nữa đúng không? Tấn Vinh yên lặng, cắn răng nói, ta sẽ cho tinh không mẫu hạm ở phòng tuyến khác đến chi viện. Nếu như tinh không mẫu hạm của phòng tuyến khác đến đây rồi, vậy khu vực phòng tuyến khác thì sao? Kể cả khi không tính đến cái đấy, chỉ riêng thời gian thôi cũng đâu có kịp đâu. Tấn Vinh nghe vậy thì khẽ nhíu mày, mà Harbert cũng hé miệng như đang muốn nói thêm gì đấy. Đúng lúc này, linh lực dâng trào, tất cả 9 chiếc pháo linh năng cuồng bạo từ tinh không mẫu hạm ở phía phòng tuyến đánh về phía con hư không thú hành tinh cấp đang ngoài xa cách đó không đến 3.000 cây số. Lập tức, hào quang màu xanh lam óng ánh hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Bắt đầu rồi, con ngươi Lục Trạch hơi co lại, tập trung nhìn con hư không thú hành tinh cấp ở phía xa. 9 chiếc pháo linh năng hành tinh cấp khuấy động linh lực bên trong không gian vũ trụ, những nơi nó đi qua luôn có dư âm của linh lực tuôn ra, khơi dậy cơn bão vũ trụ, không gian cũng hơi bị biến dạng. Dường như con hư không thú hành tinh cấp vốn đang điên cuồng tấn công ba vị công tử cảm thấy có nguy hiểm đến gần, ngửa đầu nổi giận gầm lên một tiếng. Linh quang màu xám đen khắp cơ thể nó dâng trào, ngưng tụ thành tấm chắn linh năng nặng nề. Bùm, 9 chiếc pháo linh lực gần như đánh vào hình thể to lớn của con hư không thú hành tinh cấp cùng một lúc, va chạm với tấm chắn linh năng nặng nề màu xám đen kia. Dư âm cuồng bạo quét đến, đám người Lục Trạch chỉ cách con hư không thú hành tinh cấp kia chỉ khoảng hơn 2.000 cây số có thể cảm nhận được dư âm cuồng bạo lao về phía bọn họ. Uy lực này, nếu là cường giả cấp đan võ cảnh, nói không chừng sẽ mất mạng tại chỗ. Nhưng đối với bọn họ thì vẫn còn chưa đủ, đám người Lục Trạch không để ý đến dư âm, đôi mắt tập trung nhìn chằm chằm về phía chiến trường. Sau khi con hư không thú kia trúng đợt bắn phá của 9 chiếc pháo linh lực, thì ba vị công tử không ngừng nghỉ chút nào, linh quang trên người ba người lấp lóe, thần thông dâng trào, lực lượng phun ra ngoài giống như ngọn núi lửa đã lâu lắm rồi không được dâng trào. hai tay Mạc Tà cầm kiếm, dựng thẳng kiếm trước ngực, hai con mắt hóa thành một mảnh đen kịt, thấp giọng thì thầm nói, "Tà ảnh." Gần như trong nháy mắt, từng bóng ma hư vô tuôn ra từ trên thân kiếm, hóa thành từng tia kiếm quang hư vô, cuối cùng tất cả kiếm quang dung hợp thành một cái. Bên trong đôi mắt đen nhánh của Mạc Tà mang theo ánh sáng quỷ quái, trường kiếm trong tay chém về phía hư không thú ở nơi xa. Một tia kiếm quang hư vô nhìn qua trong bình thường chẳng có gì kỳ quái xẹt qua mấy trăm cây số, chém về phía hư không thú. Mà Xích Tiểu Mặc ở bên cạnh, hỏa diễm khắp người dâng trào, nhưng ngọn lửa vốn đang có màu đỏ dần dần nhuộm thành màu đen sâu thẳm, gương mặt xinh đẹp của nàng trở nên tái nhợt, khóe miệng có một ít máu tươi chảy ra. Ám diễm phân thân. Sáu phân thân màu đen thâm thúy xuất hiện, trên thân mỗi một phân thân đều tỏa ra khí tức hắc ám nồng đậm, sáu phân thân kia vừa mới xuất hiện đã lập tức bay về phía con hư không thú. Lúc này, Bonnie vừa mới trúng một quả pháo của hư không thú đang khôi phục không ít vết thương bằng thần thông hệ mộc của mình. Giờ phút này, trong mắt hắn lóe lên một tia sáng xanh u ám, hào quang màu xanh lục trên người hắn liên tục lấp lóe,